Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Vọng Nguyệt Lâu. Cho tới bây giờ chư thiên vòng đã thành một cái cướp bóc tư nguyên công cụ. Về phần chuyển thế giới khác lấy tích lũy nội tình ý nghĩ không phải là không có người nghĩ tới. Nhưng là trong đó hao phí tư nguyên đều đủ để một vị cấp 7 đại năng thổ huyết. Mà lại thế giới khác tu luyện hoàn cảnh còn so ra kém thiên nguyên giới. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất lại không giống nhau. Có tử khí vì hắn tiếp nhận lạc ấn. Hắn có thể tùy ý đi thế giới khác tích lũy nội tình. Tuy nhiên chỉ có thể đem cảnh giới thể ngộ tại tinh thần tu vi mang về là cái hố to. Nhưng là vẫn cho hắn siêu việt những người khác cơ hội. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Nghĩ đến thiên nguyên đại đế hoành kích 4 vị tiên đế phong thái. Trương Đạo Nhất ý niệm trong lòng chuyển động. Thái hành bình nguyên ở vào thái hành sơn dưới. Là một khối phong ốc đồng cỏ. Linh khí nồng hậu dày đặc. Mấy trăm năm trước, có người thuê lại nơi đó. Tại thái hành bình nguyên bố trí xuống trận pháp. Sau đó càng là ở bên trong dưỡng thực vô số hung thú. Đem nơi đó cải tạo thành một cái bãi săn. Bây giờ thái hành bình nguyên đã trở thành thiên nguyên giới nổi tiếng một cái săn bắn vùng đất. Rất nhiều năm người tuổi trẻ đều thích đi nơi đó săn bắn. Sáng sớm Trương Đạo Nhất nhiếp thủ một ánh nắng ban mai tử khí sau liền xuất phát. Thái hành bên trong vùng bình nguyên hạ thành rất xa. Hắn muốn đi hành thiên các ngồi truyền tống trận. Thiên nguyên giới nhân khẩu rất nhiều. Nhưng là đại thành chỉ có 81 tòa. Mỗi tòa thành chia làm 360 khu. Mà Trương Đạo Nhất chỗ ở đúng vậy hạ thành 108 khu. Mỗi một cái khu đều sắp đặt một cái hành thiên các. Hành thiên các là thiên nguyên giới trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Liên thông toàn bộ thiên nguyên giới. Truyền thuyết xưng thiên nguyên giới 81 thành là một cái tuyệt thế thần trận 81 tiết điểm. Trận pháp này có thể chỉnh hợp thiên nguyên giới một giới lực. Lấy chống cự cường địch. Trương Đạo Nhất đối với cái này truyền thuyết một mực cầm thái độ hoài nghi. Thiên nguyên giới sao mà to lớn? Ai có thể có được thủ bút lớn như vậy? Hành thiên trong các bầy có rất nhiều bồ đoàn. Trương Đạo Nhất tùy ý lựa chọn một cái ở phía trên ngồi xếp bằng. Vừa ngồi lên bồ đoàn Trương Đạo Nhất trí não liền trực tiếp kết nối vào hành thiên các bên trong. Internet, đãi hắn lựa chọn kỹ càng địa điểm về sau. Chương mục của hắn liền trực tiếp khấu trừ một bút tín dụng điểm. Cái này cùng ngồi xe mua vé. Tuy nhiên đây là không người vé. Trận pháp nửa giờ vừa mở. Một trận cường quang hiện lên. Hành thiên trong các liền đã mất đi Trương Đạo Nhất thân ảnh. Thái hành bình nguyên. Trương Đạo Nhất đi ra hành thiên các. Đi tới cùng mọi người ước định địa điểm. Vọng Nguyệt Lâu bên ngoài nhìn lấy không lớn. Liền tam tầng cao. Chiến địa cũng liền hơn 100 mét vuông. Nhưng là bên trong lại vận dụng không gian gấp kỹ thuật. Mỗi một tầng đều có gần 100 căn phòng nhỏ. Mà lại mỗi căn phòng nhỏ đều có hơn 100 mét vuông lớn nhỏ. Trong phòng tứ phía đều trang bị cửa sổ. Có thể nhìn đi ra bên ngoài tràng cảnh. Trong Vọng Nguyệt Lâu, Trương Đạo Nhất lên tới lầu 3 tìm đặt trước tốt phòng. Lấy ra chứng minh về sau. Trương Đạo Nhất tìm cái gần cửa sổ cái bàn chậm đợi những người khác đến. Sau đó lại điểm một chén Vọng Nguyệt Lâu bảng hiệu nước trà. Nước trà tên rất êm tai gọi Vọng Nguyệt Trà. Theo chủ quán nói, trà này thụ là trồng trọt tại Thái Âm Tinh bên trên. Tuy nhiên không chi huyện chân tình giả, nhưng là trong nước trà thật đúng là chứa một tia Thái Âm chi khí. Trương Đạo Nhất không có đợi bao lâu. Liền lại có linh tinh tinh người đến nơi này. Gật đầu thăm hỏi về sau. Trương Đạo Nhất không có cùng bọn hắn lâu đàm tâm tư. Tuy nhiên đều là một lớp người. Nhưng là cùng Trương Đạo Nhất quan hệ người còn tốt hơn lại không có mấy cái. Những người này hắn cũng chỉ là mặt chín mà thôi. Cũng không có cái gì thâm giao. Lão Vương, đã lâu không gặp. Lại đợi sau khi, rốt cuộc đã đến người quen. Người này tên đầy đủ gọi Vương Hạo Nhưng. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất còn là ưa thích gọi hắn Lão Vương. Lão Trương, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Ngươi sẽ không đi chỉnh tề đi. Vương Hạo Nhưng dùng một bức gặp quỷ ánh mắt nhìn lấy Trương Đạo Nhất. Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Ta chỉ là gần nhất có một chút nhỏ đột phá. Ngược lại là lão vương ngươi lại là càng ngày càng mi thanh mục tú. Ta nghĩ ngươi hiện tại nếu là mặc cái nữ trang, ra ngoài chạy một vòng đoán chừng sẽ mê đảo vô số si hán. Trương Đạo Nhất trịnh trọng nói, ngươi mới mặc đồ con gái, ngươi mới mi thanh mục tú. Vừa nghe đến Trương Đạo Nhất nói hắn mi thanh mục tú, Vương Hạo nhưng liền nổ, lớn lên thanh tú là hắn đời này lớn nhất đau nhức. Đã từng vì thoát khỏi càng ngày càng thanh tú mau bệnh, còn từng muốn đổi cái bá khí điểm tên, lấy sửa đổi một chút mệnh cách. Lúc ấy tên hắn đều nghĩ kỹ, liền gọi Vương Bá Thiên. Kết quả kém chút không có bị cha hắn đánh chết. Người không phải là đột phá kim cương bất hoại đi. Vương Hạo nhưng đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì, một mặt khiếp sợ nói. Trương Đạo Nhất nhẹ gật đầu. Thương Thiên A, Đại Địa A, vì sao lại dạng này? Vương Hạo nhưng đột nhiên một phát bắt được Trương Đạo Nhất cánh tay. Một thanh cắn, kết quả lại ngay cả Trương Đạo Nhất ra đều không cắn nát. Lão Vương, bình tĩnh điểm. Trương Đạo Nhất tránh ra Vương Hạo nhưng miệng, bất đắc dĩ nói. Thất thố, ta cái này còn không phải đột nhiên nghe được ngươi đột phá kim cương bất hoại tin tức có chút kích. Động sao? Vương Hạo nhưng lúng túng lau miệng, thì thào nói, ta nhìn ngươi là muốn nhìn một chút kim cương bất hoại cao thủ có phải là thật hay không chính kim. Cương bất hoại đi. Trương Đạo Nhất khinh bỉ nhìn lấy Vương Hạo nhưng, hắn cùng Vương Hạo nhưng quen biết vài chục năm, còn không hiểu rõ tính cách của hắn. Nói như vậy ngươi đúc thành thần thể rồi. Vương Hạo nhưng hỏi, đúc thành? Trương Đạo Nhất trả lời nói, về phần là cái gì thần thể Vương Hạo nhưng không có hỏi. Trương Đạo Nhất cũng không nói. Hắn không phải cái kia có chồng một chút thành tựu liền hận không thể để toàn thế giới đều ngươi biết. Trương Đạo Nhất, ngươi thành tựu kim cương bất hoại rồi. Đúng lúc này một cái nữ đồng học đi tới, hỏi, Trương Đạo Nhất trả lời nói, nghĩ không ra a, sớm biết lúc trước ta liền nên tại cấp 1 chờ lâu chút thời gian. Cái này nữ đồng học có chút tiếc, nuối nói, ta đột phá chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi. Trương Đạo Nhất lắc đầu nói, kim cương bất hoại thứ này không phải tại một cảnh giới ngừng ở lại bao lâu liền có thể đột phá. Hiểu đúng vậy hiểu, nếu là không có ngộ, coi như đợi đến chết đều là khó mà đột phá. Liền cái này nói chuyện công phu, liền có một ít người vây quanh, muốn xác định một chút có phải thật vậy hay không. Kim cương bất hoại thật sự là quá mức hiếm có, bọn hắn trước đó cũng chưa từng thấy qua. Bây giờ ra cái kim cương bất hoại tự nhiên muốn kiến thức một chút. Chúng ta tới trễ, ngay tại Trương Đạo Nhất cùng mọi người qua loa thời điểm, cổng đột nhiên truyền đến hai tiếng rất dễ nghe âm thanh. Người đến là một đôi song bào thai. Tỷ tỷ gọi Tuần Nghĩ Tuyết, muội muội gọi Tuần Nghĩ Tuyết. Nay ngày hai người đều mặc lấy một thân đắc thể cung trang. Hai cái giống nhau như đúc mỹ nữ đứng chung một chỗ, tăng thêm mấy phần mị lực. Không có việc gì, thời gian ước định còn chưa tới, là chúng ta tới sớm. Lớp trưởng Tần Minh đứng ra nói. Đúng rồi, các ngươi đều vây tại một chỗ đang nói chuyện gì? Vương Nghĩ Tuyết hỏi. Tuy nhiên hai người bọn họ tỉ muội giống nhau như đúc nhưng là các nàng đều khí tức vẫn còn có chút nhỏ xíu khác biệt. Hôm nay tới nơi này đều là tu hành giả, đương nhiên sẽ không xuất hiện mơ hồ tình huống. Trương Đạo Nhất, đột phá kim cương bất hoại. Chúng ta đều đến nghĩ hắn lĩnh giáo một chút đột phá kinh nghiệm. Tần Minh giải thích nói. Tiểu Trương Tử, là thật à? Tuần Tư Vũ đi đến Trương Đạo Nhất phía trước hỏi. Hắn cùng Trương Đạo Nhất quan hệ cũng không tệ lắm, một chút cũng không có bởi vì Trương Đạo Nhất đột phá kim cương bất hoại mà xa lánh. Là thật, tuy nhiên đừng gọi ta Tiểu Trương Tử. Trương Đạo Nhất bất đắc dĩ nhìn lấy Tuần Tư Vũ. Đối với Tiểu Trương Tử xưng hô thế này hắn thật sự là bất lực đậu đen rau muống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.